Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phòng làm việc. Lý Cầu Tiên cất bước ở trên đường phố, người tiên phong một chuyện, Kiều gia chưa có đáp lại, đối với Kha gia điều kiện, sức ảnh hưởng, bọn họ đều cần đầy đủ cân nhắc, nhưng, từ thế cuộc trước mắt đến xem. Kiều gia chưa chắc có từ chối Kha gia dũng khí. Như vậy, hắn đến tìm cái mới điểm dừng chân. Điểm dừng chân không thể cách cha quá xa. Không gian lớn hơn, đồng thời, thuận tiện bí mật, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong xẹt qua cha City bố cục. Chốc lát, nhưng là nghĩ tới điều gì? Mã Tu Văn chính là phá rỡ lập nghiệp. Gần đây tựa như đi tới bất động sản khai thác ngành nghề. Hắn cùng võ giả vòng cũng không có liên hệ gì, để hắn thay mình tìm một chỗ địa điểm thích hợp tốt nhất bất quá. Ngay sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, Lý Học Bá, ngươi lại sẽ điện thoại cho ta. Ta thực sự là quá vinh hạnh, có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ha ha, ngươi lên tiếng tự nhiên không thành vấn đề. Ta ở cửa trường học một chút thanh ba. Lý Cầu Tiên xác nhận mình một chút vị trí. 30 phút đến, nói xong, Lý Cầu Tiên đưa tay cho đòi xe. Không chờ hắn gọi đến taxi, một chiếc màu đỏ xa hoa xe con cấp tốc ở trước người hắn ngừng lại. Ngay sau đó liền gặp một người mặc quần dài màu đỏ, tràn đầy diễm lệ, thời thượng hơi thở nữ tử từ trên xe bước xuống. Sư phụ, đi đâu? Ta chở ngươi. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống trên người cô gái này. Nhìn quen mắt, lúc trước Thiên Lang tiểu đội tay đánh lén rình giết thời gian. Cô gái này liền ở hiện trường, gọi Lãnh Hà, bất quá, Lý Cầu Tiên nhìn nàng một cái, vẫn chưa đáp lời, nhưng đang tìm sĩ, đi ra khỏi nhà, không dễ dàng cùng người xa lạ nói chuyện. Sư phụ, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Mời ngươi tác thành. Lãnh Hà đi tới Lý Cầu Tiên trước người, thận trọng hành lễ. Nàng tướng mạo nhu mì xinh đẹp, vóc người cao gầy, trước mắt người mặc diễm quần dài màu đỏ, lại đối với Lý Cầu Tiên hành lễ, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có thể Lãnh Hà lại làm như không thấy, nhìn Lý Cầu Tiên, chờ câu trả lời của nàng. Mà Lý Cầu Tiên cũng nhìn Lãnh Hà một chút. Nàng lái xe giá cả không xuống 100 vạn, có thể thấy gia thế không sai. Nếu như là mấy tháng trước thiếu tiền thời gian, hắn có lẽ sẽ đưa ra trọng vàng cột tu yêu cầu thu đó vì đồ. Nhưng bây giờ hắn thoáng nhường ra một ít, tránh né Lãnh Hà, đi những nơi khác tiếp tục chờ xe. Sư phụ, Lãnh Hà chưa từ bỏ ý định, theo sát mà lên. Vào lúc này, tương tự một chiếc cao cấp xe con theo ngừng lại, ngay sau đó liền gặp hai cái tuổi tác cùng Lãnh Hà so sánh, thậm chí tướng mạo khí chất cũng khá là bất phàm nữ tử từ trên xe cùng đi theo. Nhìn hướng về Lý Cầu Tiên hành lễ Lãnh Hà, trong đó một cái váy màu vàng nữ tử có chút khó tin gọi nói. Lãnh Hà, ngươi còn thật muốn bái sư a? Võ công những thứ đồ này, ta không phủ nhận không có, có thể võ công lợi hại hơn nữa làm sao bù đắp được ở một viên thương tử. Hơn nữa, làm vì là một cô gái, người thật đi luyện võ, bá bá biết rồi sẽ đánh chết ngươi. Một cái khác cô gái mặc áo trắng cũng theo khuyên nói. Lộ tỷ tỷ nói không sai, ngươi nhưng là cha quản lý công thương hệ tốt nghiệp thiên tài. Bỏ văn theo võ, cái kia cũng quá đáng tiếc. Lộ Lộ, Thần Hân, các ngươi không cần khuyên ta. Lúc ta còn rất nhỏ, ta liền cùng võ thuật một đạo sinh ra gắn bó keo sơn. Có lúc ta thậm chí có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được đồ vật. Theo ta không ngừng lớn lên, ký ức gần đi, ta cũng đứt đoạn mất ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, ta không muốn lại bỏ qua cơ hội. Lãnh Hà nói lần thứ hai hướng về Lý Cầu Tiên hành lễ. Mời sư phụ thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Lãnh Hà trên người. Chân chính quan sát cô gái này đến, theo hắn này hơi đánh giá, lập tức đã nhận ra Lãnh Hà không giống bình thường. Của nàng thần, rất mạnh, không kém gì Phạn Quán trưởng vị kia hóa kình đại sư mạnh. Liên tưởng đến Lộ Lộ nói, Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng, ngươi là Chao University tốt nghiệp, thành tích làm sao? Lãnh Hà không biết Lý Cầu Tiên vì sao hỏi nàng vấn đề này, nhưng vẫn là như thực chất nói, ba kém hơn một bậc học bổng, phân giá trị 150, đánh giá quốc gia người tốt nghiệp ưu tú. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, tinh khí thần ba người mỗi người có ưu dị, trong đó thần mạnh có thể làm người thời khắc duy trì đầu óc thanh tỉnh, tinh thần sáng láng. Hiệu suất học tập tự không phải người thường có thể so sánh. Ta cần thành lập phòng làm việc, thay ta phục vụ, nếu như ngươi cảm giác mình có thể đảm nhiệm được, lập tức khởi công, lúc rảnh rỗi ta sẽ dạy ngươi luyện võ. Lý Cầu Tiên nói, luyện võ, cùng thành lập phòng làm việc dính líu quan hệ. Lãnh Hà không rõ, nhưng nàng chần chừ không tới một giây đồng hồ lập tức đáp lời. Ta này đi làm ngay để ý, chỉ là tư liệu, lấy danh nghĩa của ngươi thành lập. Lý Cầu Tiên báo ra một chuỗi chữ số, này là điện thoại của ta, thành lập xong xuôi cùng ta liên hệ. Vâng, bái sư một chuyện rốt cuộc đến rồi rõ rệt tiến triển. Lãnh Hà bỗng cảm thấy phấn chấn, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, xoay người rời đi, Lãnh Hà. Ngươi sẽ không thật dự định thay khác tổ xây phòng làm việc chứ? Liên vì học võ, Lộ Lộ, Thần Hân hai cái người nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn Lãnh Hà. Ta biết các ngươi khó có thể lý giải được. Chính ta cũng cảm giác thấy hơi điên rồi. Nhưng, lý trí nói cho ta biết, ta đang làm một cái lựa chọn chính xác. Ngươi coi như muốn học võ, cũng không cần đi theo người trẻ tuổi này. Hắn nhìn thấy được còn không có ngươi đại chứ. Ngươi hoàn toàn có thể giao tiền mời người dạy ngươi. Ta nghe nói Long Tuyền võ quán, Trường Không võ quán, Hy Ngày võ quán những này quán trưởng nhóm đều là võ đạo đại sư cấp nhân vật. Từng cái lợi hại đến cực điểm. Quân đội đều xin bọn họ đi đảm nhiệm huấn luyện viên. Giáo dục chém giết thuật, ngươi xin bọn họ. Không so với người trẻ tuổi này tốt hơn nhiều. Bọn họ có thể lẩn đi mở viên đạn sao? Lộ Lộ, Thần Hân hai người lắc lắc đầu. Nhân loại làm sao trốn được viên đạn? Nhưng sư phụ của ta làm được. Lãnh Hà động lực 10 phần. Được rồi, không nói với các ngươi. Ta muốn chạy quan hệ đi tới. Lãnh Hà nói xong, tiến nhập xe của mình bên trong. Bá bá sẽ mắng chết ngươi. Lộ Lộ lo lắng nói, Lãnh Hà phất phất tay, thần sắc ung dung, quyết chí tiến lên, xin lỗi, đợi lâu, Lý Cầu Tiên tìm tới Mã Tu Văn nói một tiếng, Mã Tu Văn chỉ là yên lặng đem một bao vừa vặn hạt dưa quét hạ xuống. Này một bao hạt dưa, tổng cộng 1,494 viên, không tâm 46 viên, hư 12 viên, ta đếm 4 lần. Sẽ không nhớ lầm, trên đường buồn phiền trong chốc lát, Lý Cầu Tiên hiếm thấy lúng túng giải, thích một tiếng, thời gian không sớm, ta mời ngài ăn cơm đi, này con tạm được, Mã Tu Văn nói một tiếng, liền nơi này đi, thanh ba tiểu muội muội đều giúp ta châm nước 6 lần. Ta ngay cả nàng thân cao, tuổi tác, số điện thoại di động đều hỏi tới, vậy thì đây. Lý Cầu Tiên nói, đem thực đơn đẩy tới. Đừng, ngươi tới, ta ăn chút ngươi còn lại một bên đoán là đủ rồi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, đem hết thảy món ăn. Điểm một nửa, Mã Tu Văn một bộ quả thế dáng dấp. Lý Học Bá, ngươi lối ăn này sẽ không sợ ăn mập sao? Ta và ngươi ăn đồ vật hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Nhưng đều nhanh 80 kg. Trước đây không lâu ta cố ý hỏi một cái giảm béo bí phương. Sáng sớm một cái quả táo. Buổi trưa một cái bánh màn thầu. Buổi tối một cái nữa bánh màn thầu. Ta nhìn, ngươi cũng phải cùng ta học một ít. Ô, Lý Cầu Tiên trả lời một câu. Nhớ rồi, nhớ rồi. Sáng sớm một cái quả táo. Buổi trưa một cái bánh màn thầu. Buổi tối một cái nữa bánh màn thầu. Lý Cầu Tiên thuật lại một lần. Cuối cùng bổ sung một câu. Phạn tiền vẫn là sau khi ăn xong. Ngoặc kép, Mã Tu Văn liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên vóc người. Lại liếc mắt nhìn chính mình. Đột nhiên liền yêu thương bắt đi. Tốt vào lúc này gọi thức ăn phục vụ viên lên trước. Lấy được thực đơn, có chút quỷ dị nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Lúc này mới rời đi. Như thế nào thế nào? Cái này cô em gái dáng dấp không tệ chứ. Ngũ quan hay là không xưng được thượng phẩm. Nhưng trên người nàng cái kia thanh thuần khí tức. Để ta có loại mối tình đầu cảm giác. Mã Tu Văn rất nhanh từ u buồn bên trong khôi phục như cũ. Nhìn người bán hàng kia. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này cô em gái như vậy động lòng người. Khẳng định vẫn là thuần khiết thân. Ta nghe nói, y học viện người có một loại phương pháp có thể phán đoán ra một người rốt cuộc là có phải hay. Không hoàn bích, ngươi làm nhất giới học bá. Có hay không đã nắm giữ loại kỹ xảo này? Nếu như là thật sự, ta dự định theo đuổi người tiểu muội muội này. Lấy tài ăn nói của ngươi, ngươi có thể đi hỏi. Vấn đề thế này một khi hỏi ra lời, ấn tượng phân tuyệt đối sẽ hạ thành số âm. Ngươi là sinh vật y học chuyên nghiệp chứ? Cùng nàng thảo luận một chút học thuật vấn đề. Học hành gì thuật vấn đề? Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Phát niệu đường cảm hóa. Mã Tu Văn ngẩn ra. Sau một khắc nhất thời đã hiểu. Khái khái, chuyên nghiệp, như vậy, tiến vào chủ đề. Ta muốn mua một gian nhà. Yêu cầu giao thông tiện lợi. Yên tĩnh. Không gian lớn, tốt nhất ở vào núi rừng phụ cận. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút Kiều Ân ở chỗ đó sân. Thường Thanh Sơn cũng không tệ. Thường Thanh Sơn thuộc về Tam Hoàn. Ở cái kia phụ cận mua một sân có thể bất tiện thích hợp. Mã Tu Văn cũng tiến vào chủ đề. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi tiền vốn dự toán là bao nhiêu? Lý Cầu Tiên cùng trường không võ quán thuốc hợp tác tháng sau lên đã có chia hoa hồng. Cái kia chút chia hoa hồng có thể dùng ở tu hành. Tính toán một hồi, hắn báo ra giá cả. 100 triệu, Mã Tu Văn một cái bảo hiểm đường thủy chút phun ra ngoài. Một hồi lâu, hắn mới trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Ngay sau đó, kêu to lên, 100 triệu. Mẹ nó, ta đã cho ta trong nhà có chút tài sản, ở mấy cái anh em ở giữa được cho không tệ. Kết quả, ngươi vừa mở miệng liền báo ra 100 triệu. Lý học bá, ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Này cũng là của ta toàn bộ tích chữ. Lý Cầu Tiên nói, Mã Tu Văn sùng bái nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Không nghĩ tới bên cạnh ta lại có này loại thâm tàng bất lộ đại năng người ở. Nghiêu, Lý học bá, Lý đại có thể, Lý nghịch thiên, chuyện của ngươi liền giao cho ta. 100 triệu, tất nhiên cho ngươi tìm tòa hài lòng sơn cảnh biệt thự đến. Cảm tạ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Phòng làm việc của hắn thành lập vừa mới bắt đầu. Cách thành hình phòng trừng còn muốn thời gian mấy tháng. Các loại công việc phòng thành lập sau. Hắn lại muốn làm chuyện gì cũng không cần phiền toái như vậy. Chí ít, điều tra đan kình tông sư tình báo cùng tìm kiếm thích hợp nơi ở đều có thể để phòng làm việc đi làm. Hắn, chuyên tâm tu luyện liền có thể. Cùng Mã Tu Văn tách ra, Lý Cầu Tiên tiếp tục đi vào giáo dục Kiều Ân luyện võ. 4 ngày sau, Ôn Uyển đem hắn dược liệu cần thiết. Cùng với một tấm còn lại 204 vạn thẻ giao trả lại cho Lý Cầu Tiên. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Có hứng thú hay không đến công tác của ta phòng. Cho ngươi 60.000 tiền lương. Ta cần một cái chuyên nghiệp trợ lý. 60.000, con số này, so với nàng trước mắt 15,000 tiền lương cao hơn dòng giá 4 lần. Hơn nữa mấy tháng này ở chung Ôn Uyển minh bạch, Lý Cầu Tiên cũng không phải là cái gì khó có thể phục vụ người. Ngay sau đó nàng trực tiếp đáp lại, ta đồng ý, tốt, trường không võ quán bên kia ta sẽ thay ngươi đi nói. Hiện tại, đưa ta đi chạm xe lửa. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, hắn muốn đi Cory hành tỉnh đem hồng báo chia hoa hồng giao cho nữ nhi của hắn Thu Loli. Đồng dạng, hắn cũng muốn biết, rời đi Cha City, Bạch Ngân hội người có thể hay không truy sát mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.